nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, đột biến đột kích. Lõm xuống thức lôi đài, hồ nước đã không thấy, thay vào đó chính là từng cái vũng nước đọng. Lôi đài nhất biên giới, chất đống cỏ Miscanthus, đá tảng, đất cát. Đám người nhìn qua trên sân Minamoto Shimoto, một thân quần áo thể thao, khó tránh khỏi có chút buồn cười khôi hài, nhưng không người cười đi ra. Cường hoành cổ quái thể chú, lăng lệ quỷ dị hoàng tuyền chú đồng thời xuất hiện tại một học sinh trung học trên thân. Phán Định đảo mắt khán đài, còn có người muốn lên sàn sao? Con thỏ, Iuka, mập mạp, hòa thượng, mặt ngựa, tổ chín, tất cả mọi người, tất cả đều ngắm nhìn khán đài. Hô hấp của bọn hắn cực nóng. Các cô gái mặt càng là nhuộm đến đỏ rừng rực. Vì kiềm chế không nghe sai khiến vội vàng tâm tình, không thể không hít sâu. Con thỏ trái tim bịch bịch cuồng loạn, cùng Iuka nắm phải chết gấp lòng bàn tay, chảy ra mồ hôi, móng tay thật sâu rơi vào trong da, khắc họa sang tháng vết răng. Phán Định lại hỏi một tiếng, còn có người ra sân sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn không có ai trả lời. Toàn bộ san hô thần điện yên tĩnh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta sắp chết mất, Iuka thấp giọng gọi. Ta cũng vậy, con thỏ trả lời lúc, liền âm thanh đều biến. Năm nay người mới chiến, bên thắng. Phán Định nhìn quanh một vòng, giơ tay lên, tổ chín. A, tổ chín, mấy nữ sinh lên tiếng thét lên, âm lượng đâm xuyên toàn bộ thần điện. Chúng ta thắng, tổ chín. Đám đàn ông vung tay cuồng hô, thậm chí dùng tới thần lực. Chúng ta là đệ nhất, chúng ta là đệ nhất. Con thỏ cùng Iuka ôm ở cùng một chỗ. Mập mạp cùng hầu tử cũng ôm vào cùng một chỗ. Mặt ngựa dùng sức vung quyền. Hòa thượng tụng ngâm Phật hiệu. Thần đạo giáo tất cả mọi người cũng đều phát ra tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô. Hanyu Takami nghe tổ chín đồng đội gieo hò, hai con ngươi dưới mặt nạ cây xương bồ, nhìn chăm chú lên trên sân tiếp nhận đám người chúc mừng Minamoto Shimoto. Tốt. Tổ trưởng tổ ba đứng người lên, dáng người anh vĩ, quan phương ra một cái Minamoto Shimoto, lấy được Thích Ca Mâu Ni coi trọng, danh xưng thế tôn chuyển thế. Chúng ta thần đạo giáo cũng tới một cái Tsugumi. Tsugumi, Sunny Reno thanh âm khoái hoạt, lấp đầy thưởng thức, ngươi có lòng tin hay không thắng qua cái kia Minamoto Shimoto? Minamoto Shimoto hai tay trước người đảo lia lịa hai vòng, sau đó kiêu ngạo mà ôm ngực, chỉ là cát sỏi, không kịp ta nửa phần. Hắn ngửa đầu, tính trẻ con nói, có chí khí. Tổ sáu tổ trưởng cũng mở miệng tán thưởng, đã dạng này, ta cũng đưa ngươi, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, đỉnh đầu đen nhánh nước biển đột nhiên sáng lên, như một cái cực lớn phát sáng thủy cầu, ngũ thải ban lan. Chuyện gì xảy ra? Thần đạo giáo đám người ngẩng đầu, vận chuyển thần lực, có mắt người biến thành màu cam, có biến thành màu xanh lá, có hai mắt bắn ra tia laser. Nhưng còn không đợi bọn hắn thấy rõ tình trạng, một cỗ trời đất sụp đổ khí thế, oanh một tiếng áp xuống tới, thần lực hơi yếu, nháy mắt sụi lơ, chỉ còn lại một đôi mắt, hoảng sợ nhìn qua đỉnh đầu nước biển. Thần lực mạnh, cũng cảm giác chính mình như biển gầm bên trong một chiếc thuyền con. Sau đó bị một cơn sóng cuốn vào biển sâu tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. 12 đoàn chướng mắt thần lực quang cầu chậm rãi giáng lâm, đi đầu ba cái quang cầu đáng sợ nhất, mênh mông cuồn cuộn lấy vô tận đáng sợ thần lực, dung chuyển trời đất. Còn lại 9 đám quang cầu bảo vệ lấy bọn hắn. Màu xanh, có dạng này uy thế thần lực màu xanh, là Kyushu thần chủ, có thần đạo giáo cao thủ kinh hô. Càng có người run rẩy thanh âm, hoảng sợ nói, màu vàng, thần lực màu vàng óng, thần vu, là thần vu, ai thần cung vu nữ cũng tới. Sau lưng 9 người kia tất cả đều là ca tiên, chạy mau, có người tiết lộ tin tức, có phản đồ. Đám người kinh hô, cuồng hống, giận mắng, thống khổ, nhưng lại có thể chạy đi làm sao? Vạn trượng đáy biển, vô tận rãnh sâu, không có ca tiên cấp bảo hộ. Một khi rời khỏi san hô thần điện, cường đại thủy áp nháy mắt là có thể đem đại bộ phận người đập đánh. Vội cái gì? Tổ trưởng tổ ba hét lớn một tiếng. Toàn bộ thần điện đều run lên một cái. Đám người bị ép an tĩnh lại. Vẫn như cũ trong lòng run sợ. Thậm chí nản chí tuyệt vọng. Có một chiêu giết chết ca tiên ai vu nữ. Không kém gì ai vu nữ thần vu. Sâu không lường được kiêu su thần chủ. Còn có trọn vẹn 9 vị ca tiên. Phía bên mình, mặc dù bài danh phía trên mấy vị tổ trưởng, thực lực đồng dạng viễn siêu ca tiên. Nhưng đối phương có 12 người. 12 đoàn thần lực quang cầu. Từ nước biển tiến vào thần điện. Liền không lại rơi xuống. San sát ở giữa không trung. Uy thế nặng nhất ba đám. Chậm rãi thu hồi thần lực. Đám người cuối cùng thấy rõ bên trong thân ảnh. Kiêu su thần chủ mặc triều phục. Mang quan. Lấy bào. Là triều kiến Kyoto Noriyosu mặc. Đồng thời cũng là quý giá nhất thần khí. Lại nhìn hai người khác. Thần lực màu vàng óng tan biến. Xuất hiện một đạo mặc đồ đỏ trắng đồng phục vu nữ thiếu nữ. Xinh đẹp tuyệt trần. Thu thủy. Bạch ngọc. Phù dung. Xương tiết những thứ này cổ lão Mỹ hảo ví von. Giờ khắc này ở trên người nàng vẫn là ấm áp. Nàng đẹp đả thông cổ kim. Đời đời không dễ. Da thịt trắng nõn như tuyết. Nhìn qua nàng. Tất cả mọi người đều có một loại mặc một đôi bùn chân. Đối mặt sạch sẽ như gương phòng khách hoảng hốt cảm giác. Không dám tới gần. Hỏa diễm thần lực tan biến. Là một vị mặc kimono. Mang cây châm mỹ nhân. Kinh diễm hoa mỹ. Tay nàng cầm quạt xếp. Mỉm cười. Sóng mắt lưu chuyển. Ngây thơ vừa mềm mỹ. Yêu nhã lại phóng đãng. Là thần thánh. Là câu lên lòng người đáy hết thảy dục vọng yêu ma. Nàng dung mạo, càng có sản nghiệp sinh một loại không thể tưởng tượng nổi mỹ cảm. Giống máu hoa bỉ ngạn mở tại phế tích bên trên. Một chùm ánh sáng mặt trời chiếu ở tiêu tốn. Vừa rồi đám người ngưỡng mộ từng tổ dài Sanireno. Cùng trước mắt từ trên trời giáng xuống hai người so ra. Tựa như người cùng thần, người cùng yêu khác nhau. Kia là một loại khác đẹp, lại không còn có đẹp. Mifun. Tổ năm tổ trưởng hô hào tên kiêu su thần chủ. Đứng người lên. Ngươi không nghĩ làm sao thỉnh tội. Lại còn có thời gian tới tìm chúng ta. Dù sao cũng là thần chủ nha. Lớn không được biến thành ca tiên. Không cần giống Yagiyu gia tộc. Trực tiếp bị xử tử. Tổ sáu tổ trưởng phát ra từng đợt âm âm u u tiếng cười. Kiêu su thần chủ treo ở trên cao. Chắp hai tay sau lưng. Biểu lộ bình tĩnh. Không nói một lời, tiểu gia hỏa, ai thần cung vu nữ đột nhiên mở miệng, tiếng nói chập trùng dập dờn, vũ mị câu người, nàng nhìn xem trên lôi đài quần áo thể thao thiếu niên. Ngươi vừa rồi nói nhà ta Shimoto là gì đó? Không, không nói gì, Minamoto Shimoto lắp bắp trả lời, tỷ tỷ cũng không thích không thành thật tiểu hài. Cái kia, ta, chấm ngoặc kép. Ngươi sợ nàng làm cái gì? Ta cho ngươi chỗ dựa. Itomi Sayaka thần lực màu xanh nước biển nộ phóng. Đỉnh lấy 9 vị ca tiên khí thế xông lên giữa không trung. Cùng ai vu nữ rằng co. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cũng giúp ngươi vịn eo. Sanireno phát ra từng đợt cười phóng đãng. Kiều diễm màu hồng thần lực bên trong. Bay đến Itomi Sayaka bên người. Mifun. Hôm nay nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Tổ trưởng tổ ba oanh một tiếng. Như đạn pháo ra thang. Bắn mạnh lấy phóng tới chiến đoàn. Còn lại mấy vị tổ trưởng. Cũng nhao nhao phồng lên thần lực. Bay lên trời đi. Một mực điệu thấp Yagiyu Sanchiko không có đi lên. Nàng ôm ấp tì bà. Đem ngay cả hít thở cũng khó khăn tổ chín đám người bảo hộ ở sau lưng. Sugumi. Mau tới đây. Con thỏ, Iuka cùng mập mạp, ba người không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhỏ giọng lo lắng kêu gọi Minamoto Shimoto. Kyusu thần chủ thở dài một hơi. Bản thần chủ cũng biết lần này trách phạt khó thoát. Cho nên mới đến tìm các vị hỗ trợ. Ồ, tổ hai tổ trưởng cười một tiếng. Làm sao? Muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa? Gia nhập bản giáo. Đáng tiếc 9 cái tổ trưởng đều có người. Chỉ có thể vất vả thần chủ cho chúng ta làm thủ hạ. Tổ trưởng tổ ba cười to nói. Làm càn. 6 vị ca tiên của Kyushu. Cùng kêu lên hét lớn. Khí thế ép đi qua. Thần đạo giáo tổ 2. Tổ 3. Tổ 4 tổ trưởng. Thần lực bỗng nhiên vừa để xuống. Bài sơn đảo hải khí thế đè lại trở về. Oanh một tiếng. Vẻn vẹn chỉ là thần lực khí thế va chạm. Liền để vừa rồi đánh nửa ngày không có động tĩnh san hô thần cung kịch liệt lắc lư. Thần đạo giáo đám người kinh hồn táng đảm. Một khi san hô thần cung sụp đổ. Nước biển áp xuống tới. Trừ số ít cao thủ. Còn lại tất cả đều phải chết ở đây. Làm sao có thể. Cửu châu 6 vị ca tiên thân hình thoát một cái. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tổ 2. Tổ 3. Tổ 4. Thực lực của ba người này là mạnh hơn một chút. Nhưng chỉ dựa vào ba người liền có thể áp chế bọn hắn 6 cái. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Kyushu thần chủ khẽ nhíu mày. Hai con ngươi thanh quang lóe lên. Liếc nhìn bốn phía. Tổ trưởng tổ ba cười ha ha. Lão đầu, ngươi cũng chú ý tới. Nơi này chính là Hoàng Tiền Ma Long vẫn diệt nơi. Gì đó. 9 vị ca tiên thần lực lắc lư. Tâm thần chập chờn. Kyushu thần chủ thần sắc đồng dạng ngưng trọng. May mắn bản thần chủ mời thần vu cùng ai vu nữ. Bằng không thật đúng là bị các ngươi lừa. Hắn làm sao có thể vẫn không rõ. Tình báo là đối phương cố ý tiết lộ cho mình. May mắn chính mình thận trọng. Rõ ràng đã góp đủ 9 vị ca tiên. Y nguyên đi cầu thần vu cùng ai vu nữ. Cũng may mắn các nàng đến Shikoku du lịch. Thần đạo giáo 9 vị tổ trưởng. Mỗi người tu hành một đạo hoàng tuyền chú. Hoàng tuyền cửu đạo hợp nhất. Bản thân uy lực liền vô cùng cường đại. Hiện tại càng là tại Hoàng Tiền Ma Long vẫn diệt nơi. Một khi 9 đạo hợp nhất, Hoàng Tiền Ma Long lưu lại độ lượng thức tỉnh. Hoàng Tiền chú uy lực có thể tách ra Thái Bình Dương. Để một vùng biển biến thành yêu ma địa ngục. Nhưng là, Kyushu thần chủ tầm mắt, mịt mờ quét mắt Yagiyu Sanchiko. Không cần thắng, lần này chỉ cần bắt được nàng, hoặc là giết nàng. Liền có thể tại lễ hội hóng mát lên đến bệ hạ khoan thứ. Công lao sẽ bị ai vu nữ phân đi một chút. Nhưng cũng coi như cùng ai thần cung kết duyên. Không tính chuyện xấu. Thần đạo giáo 9 người đồng dạng có tính toán của mình. Thần vu, ai vu nữ, Kyushu thần chủ. Ba người này coi như giết một cái. Bọn hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bọn hắn chỉ cần ỷ vào địa lợi. Đánh chết một đến hai vị ca tiên. Đồng thời để Yagiyu Sanchiko chạy trốn. Lấy Kyoto Noriyosu tính cách. Không công mà lui. Hao tổn ca tiên Kyushu thần chủ. Kết quả tốt nhất cũng là biến thành phổ thông người tu hành. Tham dự lợi hại nhất huyện cấp yêu quái thảo phạt. Một vị thần chủ bị bọn hắn biến thành dạng này hạ trang. Tân nhiệm Kyushu thần chủ. Còn lại hai vị thần chủ. Đối với thần đạo giáo còn không sợ đầu sợ đuôi. Đến lúc đó làm việc chẳng những càng thêm thuận tiện. Còn có thể xúi dục càng có nhiều cơ sở quan phương người tu hành. Đừng nói nhảm. Động thủ. Sunny Reno nói. 9 người đồng thời kết ấn. Mênh mông thần lực dâng trào. Hoàng Tuyền cửu đạo. U Minh Ma Long. Đám người hét lớn. Thần lực hóa thành chùm ánh sáng. Lẫn nhau dây dưa phóng lên tận trời. Sau đó dung nhập san hô thần điện, cầu vồng mây tía tại san hô bên trong lưu chuyển không ngừng. Quang sắc chớ định, chói lọi đến cực điểm, chăm chú nhìn một hồi, như muốn bị hút đi vào. Răng rắc, một tiếng vang giòn, giống như là hồi lâu không có nhúc nhích xương cốt, bỗng nhiên bắt đầu vận động phát ra thanh âm. Kyushu thần chủ lần thứ nhất đổi sắc mặt, nơi này không chỉ có là Hoàng Tiền Ma Long vẫn diệt địa phương. Cái này san hô thần điện, lại chính là Hoàng Tiền Ma Long hài cốt. Một tiếng kéo dài long ngâm, phảng phất từ đáy biển chỗ càng sâu truyền đến. Cẩn thận nghe, lại giống là đến từ địa ngục. Vô số người kêu đau. Tại đó một tiếng âm trầm long ngâm bên trong. Toàn thân bọn họ huyết dịch ngưng tụ bên tai bộ, giống như là từ nơi đó phun ra ngoài. Minamoto Shimoto đồng dạng khí huyết quay cuồng. Nhưng y nguyên có thừa lực đi quan sát. Hoàng Tiền Ma Long long ngâm, cùng Hakon đen đỏ cự long khí thế bàng bạc khác biệt. Có chút cùng loại châu giống, nhưng mơ hồ lại giống là rắn tiếng hí phóng đại vô số lần. Mười phần quỷ dị, Shikoku các vị, làm phiền các ngươi đi bắt Yagiyu Sanchiko. Nhất định phải đuổi tại Ma Long hài cốt thức tỉnh trước. Rời khỏi ngôi thần điện này. Kyusu thần chủ bay nhanh hạ lệnh. Vâng, Shikoku ba vị ca tiên đáp. Nhưng không đợi bọn hắn nổ bắn ra đi. Chín vị tổ trưởng đột nhiên phân tán. Phóng tới tứ phương. Dung nhập san hô thần điện. San hô thần điện bắt đầu lắc lư. Vô số xương cốt lan tràn ra phía ngoài. Hóa thành từng đạo lồng chắc. Đem thần đạo giáo giáo đồ bảo vệ. Ngay tại lúc đó, tiếng long ngâm càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất con rồng này đang từ địa ngục thâm uyên. Trở về nhân gian mặt đất. Đi. Kyusu thần chủ hét lớn một tiếng. Cái kia gọi Sugumi tiểu tử cũng không cần phóng qua. Ba vị ca tiên lần này cũng không nói lời nào. Trực tiếp đáp xuống. Bọn hắn cũng biết. Lại tại Hoàng Tiền Ma Long hài cốt bên trong tiếp tục chờ đợi. Chờ Ma Long độ lượng thức tỉnh. Liền xem như ca tiên cũng thành cá chậu chim lồng. Sugumi. Tổ chín hô to. Mẹ ngươi. Minamoto Shimoto chửi ầm lên. Trước mắt ba vị ca tiên xem xét chính là kinh nghiệm phong phú. Tuyệt không phân tán. Đồng thời hướng hắn xuất thủ. Chuẩn bị trước giải quyết dễ dàng giải quyết hắn. Hủy thiên diệt địa chú pháp. Minamoto Shimoto giống như là trông thấy núi tuyết đổ sập. Mưa đá phi thạch. Núi sập đất sụt. Trước mắt cụ thể là gì đó chú. Căn bản thấy không rõ. Ba vị ca tiên hợp lực. Đừng nói hắn. Cái khác ca tiên đến cũng chỉ có một con đường chết. Mặc dù hắn đồng dạng bị san hô bảo hộ lấy. Nhưng cái này chết vô số năm Hoàng Tiền Ma Long. Căn bản không có khả năng dựa vào một cái xương cốt ngăn trở ba vị ca tiên công kích. Sugumi tổ chín đám người hô lên âm thanh. Thần đạo giáo những người còn lại cũng cùng kêu lên kinh hô. Lúc này, san hô thần điện mái vòm. Đột nhiên nổ bắn ra một đoàn hắc quang. Oanh một tiếng đâm vào ba vị ca tiên chú pháp bên trên. Hừ, ba vị ca tiên bay ngược ra ngoài. Có người thao túng Hoàng Tiền Ma Long cứu Minamoto Shimoto. Miêu tỷ, Minamoto Shimoto hô to. Tiểu đệ đệ, người miêu tỷ còn tại xếp hàng. Là tỷ tỷ ta nha. Thần điện bên trong rong chơi lấy Sanireno thanh âm. Lúc này, đột nhiên đầy trời kim lôi. Một đầu cực kỳ thần thánh màu vàng lôi mãng. Bắn ra lấy đáp xuống. Một ngụm hướng Minamoto Shimoto cắn tới. Đến phiên chúng ta, tổ hai cùng tổ trưởng tổ ba thanh âm đồng thời vang lên. Một đạo càng khủng bố hơn hắc quang. Hướng phía màu vàng lôi mãng phóng tới. T, màu vàng lôi mãng kêu lên một tiếng bén nhọn. Cái đuôi lớn lôi cuốn lấy đầy trời kim lôi. Hung hăng rút đi lên. Rầm rầm rầm, đáy biển lắc lư, rãnh biển bắt đầu núi lở, màu đen nước bùn như máy giặt lan lộn, hắc quang tiêu tán, màu vàng lôi mãng đã mất đi hơn phân nửa thân thể. Chỉ còn đầu rắn y nguyên hướng Minamoto Shimoto cắn tới. Không hổ là thần vu, lợi hại, tổ trưởng tổ ba hô to, lão tứ, lão ngũ, ha ha ha, đến rồi. Tổ bốn tổ trưởng cùng tổ năm tổ trưởng trong tiếng cười lớn. Lại một đường hắc quang phóng tới màu vàng lôi mãng. Đạt nam nhân rồi. Himemiya Izayoi cười hì hì một trưởng ấn ra. Đầy trời ánh sáng màu đỏ. Mắt trần có thể thấy nước biển. Toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Ánh sáng mạnh nổ bắn ra. Thần lực màu sắc tựa như nghê hồng. Minamoto Shimoto choáng đầu hoa mắt. Lòng buồn bực khí phiền. Thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy tổ bốn tổ trưởng cùng tổ năm tổ trưởng tiếng mắng chửi. Sau đó lại tựa hồ nghe thấy Iuka. Con thỏ các nàng tiếng thét chói tai. Mơ hồ còn có tiếng tỉ bà. Về sau gì đó cũng không nghe thấy. Nước biển mãnh liệt xuống. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Đã bị Kamifu Ayako chói thật chặt. Kanbayashi Miko đứng ở bên cạnh hắn. Hai người tại một cái thần lực tạo thành màu vàng lôi ngư nội bộ. Trườn tại biển sâu, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Quay đầu nhìn về phía đáy biển. Hoàng Tiền Ma Long hài cốt đã triệt để khôi phục. Hài cốt lên hất lên vàng óng áo giáp. Vô số yêu ma quỷ quái quấn quanh ở hài cốt bên người. Từng đạo hắc quang bắn phá. Biển cả giống bánh gato bị cắt mở. Kiêu su thần chủ bọn người ra sức phản kích. Shikoku ba vị ca tiên. Chính tấn công mạnh hài cốt một chỗ. Nơi đó trừ ngẫu nhiên có hắc quang bắn ra. Còn có từng đợt ánh cam. Tiếng tỳ bà hồi vang. Himemiya Izayoi tiết trắng lòng bàn tay ngẫu nhiên đánh ra. Sấm rền cuồn cuộn. Chính là một mảnh thiên băng địa liệt. Dẫn tới đáy biển địa chấn không dứt. Uy lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Minamoto Shimoto kinh ngạc nhìn xem. Suy đoán cái kia hẳn là bát thần lôi bên trong liệt lôi. Tại dạng này đợt tấn công phía dưới. Hoàng Tiền Ma Long y nguyên không rơi vào hạ phong. Đột nhiên hội tụ hết thảy hắc quang. Nhắm ngay cửu châu một vị màu đồng thần lực ca tiên. Lỗ bắn đi. Vị kia ca tiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Phòng ngự chú pháp như lưu xa vỡ vụn. Bị hắc quang đánh trúng. Gào lên đau đớn một tiếng. Thần lực uể oải tiêu tán. Nháy mắt bị thủy áp ép thành bọt máu. Chết mất một vị ca tiên. Kiêu su thần chủ toàn thân phát lạnh. Đồng thời lửa giận dâng trào. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt dày đặc tơ máu. Đợt tấn công càng thêm hung mãnh. Hoàng Tiền Ma Long không kịp trở về thủ. Trong lúc nhất thời bị đánh lui. Kanbayashi Miko hai con ngươi nhiễm lên màu vàng. Tóc đen tung bay. Mỗi một cây đều nhiễm lên áng sáng vàng. Vô số tia chớp trống rỗng xuất hiện. Hội tụ thành một đầu cự mãng. Thiên vọt lấy quấn lấy Hoàng Tiền Ma Long hài cốt. Đúng lúc này. Himemiya Izayoi vừa vặn đánh ra một trường. Kyusu thần chủ nhắm ngay cơ hội. Phấn khởi toàn thân thần lực. Một đạo sắc bén nhất màu xanh chú pháp ném ra ngoài. Ha! Nhóm ca tiên thời gian dài cùng một chỗ thảo phạt yêu quái. Ăn ý 10 phần. Đồng thời xuất thủ. Liệt lôi, xé rách ma long thần lực áo giáp. Màu xanh chú pháp mang theo nhóm ca tiên chú pháp. Phù một tiếng ghim đi vào. Hoàng Tiền Ma Long, gào lên đau đớn, một tiếng. Thần quang bạo tán, 9 thân ảnh bắn ra ngoài. Hài cốt lăn xuống tại đáy biển. Nội bộ trời đất quay cuồng. Vô số người phát ra tiếng kêu thảm. Mập mạp chăm chú núp ở một góc. Trong miệng cấp tốc nhắc tới. Chết chết rồi, muốn chết. Iuka cùng con thỏ nắm chắc bảo vệ các nàng lồng chắc. Bởi vì lăn lộn, sắc mặt 10 phần thảm đạm. Himemiya Izayoi ngón tay chỉ lấy huyệt thái dương. Có chút nghiêng đầu. Thật giống phối hợp quá tốt rồi. 9 vị tổ trưởng đứng sừng sững ở trong biển rộng. Cùng Kyusu thần chủ bọn người giằng co. Hoàng Tiền chú bị đánh vỡ. Bọn hắn không chút kinh hoàng. Mục đích đã đạt thành. Tì thời có thể thu hồi hài cốt rút đi. Tổ ba chờ tổ trưởng chính nghĩ như vậy. Chỉ có Sunny Reno nhìn xem Kanbayashi Miko bên chân Minamoto Shimoto. Lưu luyến không rời. Đúng lúc này, truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch. Trước mắt bầu không khí khẩn trương. Ai cũng không dám loạn động. Thanh âm này gây nên chú ý của mọi người. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Itomi Sayaka trên mặt mặt nạ mặt mèo. Nứt ra một cái lỗ. Sau đó vỡ thành từng khối rơi vào trong hắc hải. Tấm kia óng ánh sáng long lanh mặt trứng ngỗng. Xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Bản thân chủ vận khí còn không tính kém đến đáy. Kyusu thần chủ lạnh giọng nói xong. Ánh mắt quét qua. Nhớ kỹ Itomi Sayaka mặt. Vừa rồi một kích kia. Mặc dù xem như hết thầy tổ trưởng cùng một chỗ gánh chịu. Nhưng đúng lúc là tổ 9 vị trí. Mặc dù không có thụ thương, nhưng liền Hoàng Tiền chú cũng không thể duy trì. Người bị bắn ra ngoài. Itomi Sayaka ở đâu ra tinh lực bảo hộ mặt nạ? Xem như bảo hộ người nhà tổ trưởng tổ 9. Bại lộ hiện thực thân phận. Cùng tiên án tử hình không có khác nhau. Tổ trưởng, người tổ 9, nếu như là bình thường, đã sớm bởi vì tổ trưởng xinh đẹp mà ồn ào. Hiện tại chỉ có thể phát ra tuyệt vọng kêu sợ hãi. Còn lại 8 tổ trưởng. Không biết có thể. Căn bản không quan tâm chuyện này. Bọn hắn cơ hồ đều bị truy nã. Tĩnh mịch đáy biển.